Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe chuyện Cô nàng lập dị của tác giả Suki thuộc thể loại truyện ngôn tình. Trang 1 Hot Boy Thách Đấu. Tại lớp 12A1, Hoàng Ngọc Tú ngồi quay bút vu vơ nhìn ra sân trường. Bây giờ đang là giờ giải lao và tiết sau là tiết vật lý muốn tủ của cậu. Năm nào cũng vậy, cậu luôn là học sinh được mặc định chọn vào danh sách thi học sinh giỏi. Ngồi bên cạnh cậu là cây toán của trường, Nguyễn Anh Tuấn. Tuấn và Tú đều nổi tiếng khắp trường vì học giỏi, lại đẹp trai. Tú có nét đẹp thư sinh, lãng tử mà bọn con gái trong trường thường hú hết là chát. Có thằng con trai nào tự hào vì mình xinh gái đâu, thậm chí mỗi lần bị khen là xinh gái, Tú chỉ muốn che mặt đi cho bớt nhục. Ngoại hình là một chuyện, thậm chí cái tên của Tú cũng gái nốt, khiến cho Tú bao phen mất mặt. Ngược lại với vẻ xinh trai của Tú, Tuấn lại đầy vẻ khỏe mạnh, manly, nam tính. Chính vì thế mà bọn con gái trong trường luôn ship Tuấn Tú. Điều này khiến Tú vô cùng khó chịu, tuy nhiên cậu cũng chẳng hơi đâu mà đi bịt mồm từng đứa một. Đang là tháng 9, năm nay cậu đã là học sinh lớp 12, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân mình thật nhàn rỗi. Cậu là con nhà giàu, thi trường nào, sau này ra làm gì đều đã được bố mẹ sắp đặt. Cậu cũng không che trâu đến nỗi suốt ngày gồng mình thoát ra khỏi cái vòng kìm kẹp ấy để khẳng định bản thân. Có bố mẹ nào lại không muốn tốt cho con chứ? Niềm vui duy nhất trong các cấp học là luôn có một đối thủ để hơn thua, đó là Tuấn. Chính vì sự xuất hiện của Tuấn mà cuộc đời Tú có chút ít niềm vui. Có điều khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cậu sẽ đi du học, cậu cũng không còn cơ hội để hơn thua với Tuấn nữa, kể ra cũng có chút đáng tiếc. Tú nhìn ra sân trường, vu vơ bảo, "Ê Tuấn, ta với mày đã bất phân thắng bại nhiều phen, chốt hạ ở ván cờ cuối cùng đi." Cậu con trai ngồi bên cạnh nãy giờ gục xuống bàn ngủ cũng uể oải trả lời, "Ván cờ gì?" "Tán gái." Tuấn ngồi dậy tựa lưng vào ghế, buông lỏng cơ thể, dừng dưng hỏi lại, "Muốn tán ai nào công Tú?" Tú quay phát sang bóp cổ thằng bạn thân, mắt toàn nộ khí. "Mày gọi bố như thế nữa, bố bóp chết." Tuấn gỡ tay Tú ra cười sằng sặc. "Được rồi, thế mày muốn tán ai? Em Thủy hot girl à?" Kiều Thu Thủy, học sinh lớp 11A4 lớp chuyên Anh. Thủy đúng là một cô gái có vẻ đẹp sắc nước hương trời, lại có tính cách nhu mì khả ái. Tuy nhiên tán em Thủy thì gọi gì là thách thức nữa. Tú chỉ tay về phía đứa con gái đang ngồi một mình ở sân trường. "Không, tán em kia kìa." Tuấn dãy nảy người lên như lợn bị chọc tiết. "Mày điên chắc, tán thằng đó làm gì? Tán nó tao cảm giác như mình bị gay ấy." Đỗ Thủy Trang, lớp 12A2, nữ sinh lập dị nhất trường, với thứ thời trang luôn được vuốt vào hàng thảm họa, học hành cũng được liệt vào dạng tanh tưởi, thỉnh thoảng rất nghịch ngợm, nhưng thỉnh thoảng cũng rất ngơ. Tú không có hứng thú với Trang, và càng không thích mẫu con gái như vậy. Sở dĩ Trang lọt vào tầm mắt của Tú và Tuấn, nghĩa là cả hai hot boy đều biết đến Trang, là vì Trang, Tuấn, Tú luôn luôn được xếp cùng phòng thi từ lớp 10 cho đến tận bây giờ. Đã thách thức thì phải thách thức bằng mục tiêu như vậy mới thú. Ai sẽ mặt dày hơn, ai sẽ cao thủ hơn, ai giỏi chịu đựng hơn, ván cờ này sẽ phân thắng bạn. Tú điềm tĩnh khích bác, "Không chấp nhận là chịu thua rồi chứ gì?" Tuấn chán nản nhìn cô bạn lập dị đang ngồi ở khuôn viên trường một hồi lâu rồi cũng gật đầu. "Ok, tao chấp mày muốn nước cờ đấy." Và thế là hai chàng hot boy đã bắt đầu chiến dịch tán bạn Đỗ Thủy Trang lớp 12A2, học sinh nữ lập dị nhất trường. Cháp 2, gà lằng, bất đắc dĩ. Tiết hình học không gian, cả lớp im lặng như tờ. Tiết hình học không gian là tiết của cô Hiền. Cô mang cái tên lừa tiếng như vậy thôi, chứ cách giảng dạy của cô không hiền chút nào. Cô luôn đòi hỏi cách trình bày khoa học, chính xác đến từng câu chữ, và cách giải phải là ngắn gọn và thông minh nhất. Và học sinh cưng của cô không ai khác chính là Đỗ Thùy Trang. Gần hết tiết, cô Hiền viết đề bài lên bảng. Lớp 12A2 cũng là lớp chọn, nên chương trình luôn được nâng cao hơn các lớp thường. Nửa tiết sẽ được dành cho kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, nửa tiết còn lại sẽ là kiến thức nâng cao. Đề bài được viết lên bảng được một phút, vừa đủ để vẽ xong hình, thì có một cánh tay giơ lên. Người xung phong lên bảng không phải ai xa lạ, chính là học sinh cưng của cô. Cô gật đầu để Trang lên bảng. Cô thích đầu óc của Trang, mặc dù Trang hơi lập dị. Trang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, thêm chiếc quần vải cũng rộng nốt, cộng một đôi dép siêu nhẹ cũng rộng nốt, nhìn rất kỳ quặc. Mái tóc dài đen tự nhiên được buộc túm gọn sau gáy, có lẽ chưa từng được chăm chút ở hiệu làm tóc nào. Và thứ nổi bật nhất trên gương mặt Trang lại là cặp kính cận lỗi mốt. Cô Hiền 25 tuổi, chưa chồng, không chỉ nổi tiếng là khắt khe trong giảng dạy, cô còn nổi tiếng là biết giữ gìn sắc đẹp và tuổi trẻ. Cô có gương mặt đẹp, dáng người cân đối, phong cách ăn mặc trẻ trung, tôn dáng nên được nhiều thầy giáo và cả học sinh nam yêu mến. Nhìn cô ai cũng nghĩ cô chỉ tầm 20-21 tuổi, cô được mệnh danh là nữ hoàng thời trang. Ngược lại, học sinh cưng của cô lại là thảm họa thời trang của trường. Lớp 12A2 là một lớp khá là thiếu đoàn kết. Học sinh trong lớp đều là ai biết phận người ấy, ngày ngày đến lớp chúi mặt vào quyển sách, hết giờ thì xách cặp đi về. Nếu so sánh với sức học thì học sinh lớp 12A2 không thua kém gì 12A1. Có điều lớp 12A1 lại là lớp có nhiều con ông cháu cha, nhà mặt phố, bố làm to. Có thể nói lớp 12A1 là lớp của con cháu quý tộc, thì 12A2 là lớp của con cháu những gia đình khá giả, trung lưu. Trong môi trường học đường, sự giàu có không được đề cao, mà thứ được đề cao là điểm số. Chính vì thế nếu bạn ngồi ở lớp nào, 12A1 hay 12A2, dù gia đình bạn giàu có, dù bạn đẹp người người, bạn cũng không được để trọng nếu bạn học hành yếu kém. Sinh tồn ở một lớp chọn là như thế, tất cả đều phải khẳng định bằng năng lực của bản thân. Dẫu vậy, nếu trái tim bạn chót rung rinh vì ai đó, thì học lực thôi vẫn chưa đủ. Đỗ Thủy Trang là một học sinh thuộc top của lớp 12A2. Cô vẫn luôn tự tin và tự hào bởi cái tên của mình, bởi chỉ số IQ và điểm số. Nhưng từ khi cô âm thầm để ý người khác giới, thì cuộc sống của cô trở nên cực kỳ rắc rối. Sau khi Trang giải bài xong, dưới lớp cũng bắt đầu tập trung nhìn lên bảng. Vẫn còn khoảng nửa lớp đang cắm đầu vào tờ giấy nháp tìm lời giải. Cô Hiền lướt qua bài giải một lượt rồi hỏi: "Có em nào nhận xét gì không?" Dưới lớp đều im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bài giải của Trang. Đó là một bài toán khó, vậy mà lời giải đã được nghĩ ra khi mà hình vẽ vừa được vẽ xong. Một số học sinh trong lớp bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để chứng tỏ mình cũng đã giải xong, không cần ghi chép lại. Một số học sinh bắt đầu chép lời giải trên bảng, một số học sinh thì chăm chú đọc lời giải. Cô Hiền mỉm cười, lời giải rất tuyệt vời. Tuy nhiên nó vẫn chưa phải cách nhanh nhất, các em về nhà nghĩ tiếp cách nhanh nhất nhé. Hết tiết, Hiền chống tay vào cằm nhìn Trang. Tớ rất thích nhìn cậu khi lên bảng. Có một bầu không khí lãnh đạm vây quanh cậu, đó là sự tự tin. Thậm chí tớ không thể rời mắt khỏi. Trang chỉnh lại cặp kính cận, nhanh tay gấp sách vở. Cậu đang tỏ tình với tớ đấy à? Hiền phẩy tay. À không, tớ thích con gái nữ tính cơ. Cậu căn bản không phải loại tớ thích. Hiền là bạn gái thân nhất của Trang ở lớp này. Thông thường Trang không được mọi người khen ngợi, đơn giản là vì ai cũng có tính ghen tị trong người, nhất là những học sinh yếu kém hơn Trang. Hiền chỉ học khá các môn tự nhiên, nhưng lại rất giỏi anh văn. Có lẽ là vì bố mẹ Hiền đều thường xuyên đi công tác nước ngoài, nên từ nhỏ đã hướng cho con gái mình tập trung vào ngoại ngữ. Hiền phục tài năng của Trang, và Hiền thừa nhận điều đó. Là bạn thân, đôi khi cảm thấy rất tự hào. Hiền không sang lớp chuyên Anh 12A4 cũng là vì Trang. Gập sách vở xong, Trang háo hức kéo tay Hiên ra ngoài sân trường đá cầu. Thời gian thoải mái nhất chính là giờ ra chơi, vì khi ấy Trang được vận động và được gặp cậu ấy, Nguyễn Quang Hùng. Từ lớp 11, Trang đã để ý cậu bạn này. Đó là cậu bạn có mái tóc húi cua, có má lúm đồng tiền và luôn vận lên mình những bộ trang phục hợp thời. Hùng học lớp 12A1 là lớp được mệnh danh là kiêu kỳ nhất trường, nhưng tính cách của Hùng lại không phải như vậy. Hùng tốt bụng, hòa đồng, là mẫu bạch mã hoàng tử trong mơ của Trang. Có điều Hùng rất đào hoa, ừ thì đứa con gái nào chẳng thích con trai ga lăng tốt bụng, nhất là những chàng trai có điều kiện cơ bản là ổn như Hùng. Sân trường náo nhiệt tiếng nói cười, tiếng hò hét của học sinh. Trang ngẩn ngơ nhìn nhóm bạn đang tụ tập đá cầu và không có Hùng. Trang với Hiên cùng đứng vào vòng tròn, nhưng cảm giác hụt hẫng cứ chi phối tâm trí Trang. Không có Hùng ở đây, đá cầu cũng không còn thấy vui nữa. Trời Thiên quay sang dì tai Trang. Trời ơi, chắp sắp bão to rồi, hôm nay hot boy trường mình cũng đá cầu cơ đấy. Trang ủ rũ hỏi lại. Hot nào? Hiên nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, thường thì Trang hay dùng từ hot để cố ý dìm hàng mấy chàng hot boy mà Hiên khen ngợi. Hot boy, đừng có nhầm mà, hot boy Hoàng Ngọc Tú kia kìa. Trang chỉnh lại cặp kính cận, lom lom nhìn về phía Hiên đang đảo mắt. Trời trời hay sao mà hoàng tử của cô chẳng thấy đâu, lại lú lú xuất hiện một cậu bạn xinh gái này. Trang gật gù. Ờ nhỉ, hot girl trường mình. Hiền đưa tay bấu vào eo Trang, củ lấy củ để, Hot boy là hot boy, rõ chưa? Trang bị chạm vào eo, giãy nảy cả người. Cô gập người lại tránh xa một chút. Được rồi, hot boy. Vừa lúc thì cầu cũng bay đến phía cô. Theo phản xạ tự nhiên, Trang tung chân đá một phát. Cầu bay vù vù về phía trước. Cùng lúc Trang cũng trượt chân ngã xuống và nghe tiếng gì đó kỳ kỳ. Chính xác là tiếng mục chỉ. Cậu bạn xinh gái tung chân đỡ được cầu và đá sang phía khác. Động tác nhẹ nhàng, khéo léo, uyển chuyển mà vẫn đầy phong độ. Trong chốc lát Trang phải thừa nhận cậu ta xứng đáng là hot boy. Có điều Trang đã ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trang ngoan cố ngồi bệt dưới nền gạch, mặt mũi méo xệch. Hiền ngay lập tức hiểu ra, vội vàng chạy vào trong lớp tìm thứ gì đó để có thể che chắn cho Trang. Tú tham gia vào nhóm đá cầu là để tiếp cận với Trang, cố tìm lấy hứng thú tán tỉnh Trang. Có điều từ nãy đến giờ, Tú vẫn không tìm được động lực. Cậu phải thừa nhận là cậu đã nghịch dại, sao lại thách đấu với thằng bạn thân là cưa cầm của bạn này. Thôi thì cứ làm bạn trước đã. Nhìn thấy Trang nhăn mặt ngồi dưới nền gạch, Tú miễn cưỡng lại gần hỏi han. Bạn sao thế? Đau ở đâu à? Trang lắc đầu nguầy nguậy. Không có. Thế thì đứng dậy chơi tiếp đi nào. Tú kéo tay Trang dậy, còn Trang cố chấp ngồi dưới nền gạch. Sức lực của trai 18 dĩ nhiên là vượt trội hơn cô. Cô bị Tú kéo cho đứng phắt dậy, liền hoảng hốt đưa tay ôm mông quần. Tú thấy biểu hiện kỳ lạ của Trang, liền đặt hết lưu ý vào bàn tay của Trang. Thứ cậu nhìn thấy là đồ lót đỏ chót thấp thoáng bên trong lớp quần bị rách. Lạy chúa, chuyện quái gì thế này? Trang ngồi phịch xuống đất, đưa tay ôm mặt. Cậu biến đi! Tú bị sốc, đứng ngẩn ngơ như thằng dở mặt làm thơ. Chưa tán tỉnh được miếng nào lãng mạn đã dính ngay cái chuyện đáng xấu hổ này. Lát sau Tú cũng lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi đưa tay cởi cúc áo sơ mi rồi choàng vào vai Trang. Cậu về lớp đi. Nói xong Tú cũng về lớp mình, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trắng tinh. Học sinh nữ các lớp bù đầy ở hành lang nhìn lom lom vào hình thể của Tú. Gương mặt có hơi xinh nhưng hình thể thì tuyệt vời. Ừ thì Tú hút hết sự chú ý vào mình, Trang sẽ bớt xấu hổ mà yên tâm về lớp. Không biết lúc nãy có ai nhìn thấy đồ lót màu đỏ của Trang không? Nếu có thì chắc chắn Trang sẽ thủ cậu không để đâu cho hết. Kể cũng lạ, nãy giờ mặt cậu nóng bừng. Trang đưa tay giữ chặt chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cứ thế ngẩn ngơ nhìn theo cậu bạn đã đi khỏi. Đến lúc bị Hiền vỗ vào vai, cô mới trở về thực tại. Việc cần làm lúc này là trở về lớp, khâu lại chiếc quần, chứ không phải là mơ mộng hay ngồi đó mà ngạc nhiên. Cháp 3. Bạn thân. Tan học, Trang đứng đợi ở cổng trường chờ thằng bạn thân. Xe Trang hỏng nên mấy hôm nay Huy đều đưa đón Trang đi học. Huy là hàng xóm của Trang, nhưng mãi đến cấp 3 mới thân thiết với nhau. Lúc Trang học lớp 4, Huy chuyển đến lớp Trang và nhanh chóng lên top. Huy học khối A rất đỉnh, nhưng lại theo khối D. Suốt thời tiểu học và đầu trung học, Trang với Huy không nói chuyện với nhau mà chỉ âm thầm quan sát nhau, xem nhau như đối thủ. Lên lớp 8, bỗng dưng Trang cảm thấy rung rinh trước Huy, một chút tình cảm đầu đời, đẹp và cũng thơ ngây. Có điều cả Huy và Trang vẫn như mặt trăng với mặt trời, không ai bắt chuyện với ai. Trang cứ âm thầm tương tư như thế suốt một năm trời. Tình cảm học trò vu vơ nhưng nhiều vị ngọt. Hết cấp 2, Huy tiếp cận và làm bạn với Trang. Bạn, chỉ là bạn, không hơn. Đến lớp 11, Huy thừa nhận rằng hồi lớp 8 đã có tình cảm với Trang, khiến Trang rất bất ngờ, nhưng cũng không nuối tiếc chút tình cảm đã qua. Cũng không tự hỏi nếu ngày ấy một trong hai đứa chủ động thì có thành tình yêu không. Chút cảm nắng của ngày ấy thật sự đã qua rồi. Một chàng hoàng tử đến mơ mộng, một thằng bạn thân thiết và một đứa con gái để trải lòng, Trang hài lòng với những gì mình có. Huy là anh em họ với Hùng, dòng họ Nguyễn Quang vốn có truyền thống trong học tập. Trang không hề muốn lợi dụng bạn thân của mình nên hiếm khi Trang dò hỏi Huy về Hùng. Chỉ khi nào Huy kể thì Trang lắng nghe. Anh em họ lại chơi với nhau khá thân thiết nên Huy cũng biết nhiều thông tin cá nhân về Hùng. Gió khẽ phớt qua mái tóc Trang, ánh nắng của tháng 9 cũng nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Trang. Chiếc xe đạp thể thao phanh gấp trước cổng trường, cậu bạn trai tóc húi cua, có đôi mắt sáng ngời vẻ thông minh nhìn Trang đầy ẩn ý. Hôm nay cậu lại sáng tạo ra môn mới à? Trang mỉm cười, vung vẩy trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, rộng thùng thình đang khoác trên người. Áo chống nắng đấy. Nụ cười của Trang sao mà dịu dàng đến thế, nụ cười ấy thoáng chút làm cho Huy ngẩn ngơ, chỉ một chiếc áo từ người lạ cũng có ý nghĩa với Trang đến vậy sao? Ban nãy chuyện xảy ra ở sân trường, Huy cũng đã chứng kiến. Trang ngồi lên xe, khẽ bám nhẹ vào áo Huy, chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh trên con đường dợp bóng cây. Huy vu vơ bảo, tớ đang thích một người, làm thế nào để tấn công nhỉ? Trang mắt tròn mắt dẹt nhìn Huy, chẳng phải Huy đã tự hứa với bản thân là lên đại học mới nghĩ đến chuyện tình cảm hay sao? Ai? Ai cơ? Yêu tinh phương nào lại có khả năng mồi chài được cậu vậy? Người đó nổi tiếng lắm, cậu cũng biết đấy. Không phải em Thủy lớp anh đấy chứ? À không, là người khác, còn nổi tiếng hơn cả Thủy. Chàng cười ngặt nghẽo, bám mạnh vào áo Huy lay lay. Cậu đừng nói là thích tớ đấy nhé. Tớ tai tiếng chứ nổi tiếng nỗi gì. Huy đi chậm lại để bầu không khí trở nên nghiêm túc. Giờ bờ mùa này đắt lắm. Là chị Hiền. Chàng giật mình đến mức suýt rớt khỏi xe. Chị Hiền, là cô Hiền dạy toán sao? Trời đất ơi, loạn, loạn rồi. Chàng rối rít hỏi lại. Cô Hiền á, cậu tính lái máy bay à? Có bằng lái chưa mà đòi? Đang thi bằng lái, nên muốn nhờ cậu tư vấn đây thôi. Chàng là học sinh cưng của cô Hiền, dĩ nhiên cũng cảm mến cô. Nếu như thằng trẻ trâu nào đó định trêu đùa cô, chàng sẽ cười vào mặt nó. Có điều Huy thì khác. Huy không phải là thằng danh con hết việc nên vẽ chuyện để làm. Mỗi lần chàng khen một anh chàng đẹp trai nào đấy trong chuyện, Huy thường lắc đầu. Đấy là một điều không thực tế. Chẳng phải chuyện này còn không thực tế gấp vạn lần hay sao? Chàng bắt đầu dở giọng mẹ già dạy con. Đấy là một điều không thực tế. Cậu 18 tuổi, cô Hiền 25 tuổi. Cậu thi lên đại học, theo khối D thì học mất 4 năm. Ra trường thì cô Hiền 29 tuổi, liệu có đợi cậu được không? Con trai khác con gái ở điểm, khi nghĩ đến tình yêu, con gái nghĩ ngay đến hôn nhân, còn con trai, yêu chỉ là yêu thôi. Huy im lặng, dĩ nhiên là Huy cũng có nghĩ đến cái tương lai đầy chông gai ấy, nhưng cậu cũng không muốn buông tay, càng gần ngày tốt nghiệp càng khiến cậu nhiều nuối tiếc. Nếu tớ giúp cậu đến với Hùng, cậu sẽ ủng hộ tớ đến với chị Hiền chứ? Thái độ nghiêm túc đến nghẹt thở này khiến cho Trang á khẩu, là thật lòng với cô Hiền sao? Cơ mà Huy vừa nói gì ấy nhỉ? Giúp cậu đến với Hùng? Lẽ nào Huy đã biết hết thứ tình cảm Trang giấu kín trong tim? Trang chưa từng nói chuyện này cho Huy biết, tình cảm đó thậm chí Trang còn cố tình giấu cả Hiên. Không may đã bị Hiên phát hiện khi nhìn thấy ảnh Hùng trong điện thoại Trang. Nhưng tại sao ngay cả Huy cũng phát hiện ra được? Thảo nào mà Trang không dò hỏi, Huy cũng rất thường xuyên kể về Hùng. Mỗi câu chuyện, từng chút một điều khiến Trang thấy vui. Ôm ấp thứ tình cảm đơn phương cứ từng ngày lớn dần lên. Có lẽ là vì những điều tốt đẹp mà Huy nói về Hùng càng khiến Trang tô vẽ nên một hoàng tử trong mơ tuyệt đẹp. Hùng là một thằng con trai tốt. Nếu nó yêu cậu, nó sẽ khiến cậu hạnh phúc. Cháp 4. Giáp mặt. Sáng hôm sau, Trang mang chiếc áo sơ mi qua lớp 12A1 trả cho Tú. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu đã được giặt cẩn thận và phơi nắng từ chiều hôm trước, vẫn còn phảng phất hương thơm cơm pho và mùi nắng. Quả thực qua lớp 12A1, Trang cũng cảm thấy có chút ngại ngùng vì đó là lớp Hùng học và Trang thầm cảm mến Hùng từ lâu, cũng chưa từng đủ dũng khí để bắt chuyện làm quen. Trang rủ Hiên cùng qua lớp hàng xóm của mình, Hiền mứng ra mặt. Trước cửa lớp 12A1, hai cô nữ sinh lớp 12A2 đứng thập thò ngoài cửa. Một cô gái ăn mặc toành toàng, đơn sơ và hơi bị lôi thôi trong bộ trang phục rộng thùng thình. Một cô gái thì rất biết cách làm tôn lên ưu điểm trên cơ thể mình. Nhìn vào hai cô gái ấy, người ta không khỏi thắc mắc vì sao họ lại chơi thân được với nhau đến thế. Hiền điềm nhiên đứng tựa vào lan can đợi Trang, còn Trang ngập ngừng không biết nên vào hay không. Hiền là điển hình của một đứa fan girl. Đằng sau lưng có thể phấn khởi bàn tán, hú hết ầm ĩ, nhưng trước mặt thì không tỏ một thái độ nào. Hiền luôn giữ thái độ khách quan, giao tiếp chừng mực với bất kỳ ai. Có lần Trang với Hiên rủ nhau đi mua sắm, Hiền luôn chọn những bộ đồ bó sát, còn Trang lại thích những bộ đồ rộng thùng thình thoải mái. Hiền biết làm tóc, biết chăm sóc da, còn Trang lại thích vẻ mộc mạc. Hiền đã từng hỏi Trang, cậu làm đỏ một chút sẽ rất xinh đấy. Trang lãnh đạm lắc đầu. Không. Hiền hỏi lại, mà thực ra là hỏi cho có thôi, Hiền biết mình không thể thay đổi Trang. Tại sao? Trang chán nản nhìn Hiền xúng xính trong bộ váy điệu đà. Nếu một chàng trai yêu thích mình ngay cả khi mình xấu xí, đấy mới là tình yêu thực sự. Và nếu có ai đó yêu tao như vậy, tao sẽ thay đổi vì người đó, sẽ xinh đẹp vì người đó. Tao vẫn sẽ tìm và chờ đợi. Hiền bĩu môi. Mơ đi em xem phim nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi à. Chị nói mà biết nhé, bản thân em thích con trai học giỏi, ngoại hình khá, ga lăng, thì con trai nó cũng thích những cô gái có một số tiêu chuẩn nhất định. Em xấu xí dĩ nhiên vẫn có người thích, nhưng không phải là chàng hoàng tử em đang mơ đâu em nhé. Nồi nào thì úp vung nấy thôi. Chàng cười, nụ cười vị tha của người lớn trước đứa trẻ con nông cạn. Quan điểm khác nhau nhưng tôn trọng nhau là được. Chàng là con người bảo thủ, ngược lại Hiền rất tân tiến. Chàng hiểu rõ quan điểm của Hiên, nhưng cũng giữ khư khư quan điểm của mình. Ánh nắng le lói chiếc nghiêng nghiêng khuôn mặt của hai cô gái đang im lặng chờ đợi làm nổi bật lên ánh mắt mộng mơ của tuổi mới lớn. Chàng qua giá áo, nhưng thực tế chàng rất muốn nhìn thấy Hùng. Còn Hiền dĩ nhiên cũng có người ở trong lòng, ánh mắt của hai cô gái đều đang chờ đợi hình bóng trong tim. Chàng đang lưỡng lự không biết nên bước vào hay gọi Tú ra thì Hùng bước tới. Chàng chợt điếng người không biết phải làm sao. Đây là cơ hội, rõ ràng là cơ hội, và chắc là cũng sẽ như những cơ hội khác trôi qua khi mà chàng không kịp và không dám nắm bắt. Rốt cuộc thì chàng vẫn giống như một bộ vi xử lý cũ kỹ, chẳng kịp làm gì, đành ủ rũ cúi mặt tránh sang một bên cho Hùng bước qua. Khi Hùng chuẩn bị bước qua thì đột ngột dừng lại. Hùng cười cười mở: "Bạn tìm ai vậy?" Không ngờ Hùng lại là người chủ động bắt chuyện với chàng. Mà cũng đúng thôi, Hùng rất ga lăng với phái nữ mà. Lần đầu tiên được giáp mặt, chàng càng lung túng hơn, đến nỗi nói năng cũng lắp ba lắp bắp: Mình tìm Tú. Hùng quay vào lớp, vừa cười vừa gọi Tú. Trong nét cười hình như có chút trêu đùa Tú. Có lẽ Hùng hiểu lầm chàng qua là để làm quen với Tú. "Tú, ra có bạn nữ tìm." Chàng cảm thấy cần phải giải thích nhưng không mở miệng được, và cũng không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu: Cảm ơn bạn. Hùng gật đầu cười cười mở rồi bước qua. Thái độ phóng khoáng ấy thể hiện quá rõ ràng rằng Hùng chỉ đang tốt bụng mà giúp đỡ Trang, chứ không hề có chút để ý nào. Chàng ước Hùng sẽ tỏ ra buồn bã khi người mà Trang tìm là Tú. Thế vậy mà... Không ngờ lần đầu tiên đối diện lại khiến Trang hụt hẫng đến thế. Tâm trạng cứ rối bời, thất vọng cũng có, mà mừng vui cũng có. Nãy giờ Hiền vẫn im lặng quan sát thái độ của Hùng, quan sát biểu hiện của Trang và quan sát cả người mà Hiền đang mong ngóng. Tú tò mò bước ra cửa lớp, lúc vừa nhìn thấy Trang, trong tim cứ khẽ le lói một niềm vui nho nhỏ, là háo thắng hay là Tú bắt đầu thấy cuộc chơi thú vị, Tú cũng không trả lời được. Tuấn ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa lớp. Cuộc chơi đã bắt đầu mà Tuấn hoàn toàn uể oải, thậm chí còn chưa thèm khởi động. Tuấn đâu có chút hứng thú nào với cuộc chơi này, chấp nhận chẳng qua là để chiều lòng thằng bạn thân. Rút cuộc thì vì tò mò, Tuấn cũng bước ra ngoài cửa lớp, khoanh tay tựa cửa đứng xem. Tuấn nhìn một lượt hai cô gái đang ở trước mặt mình, lúc ánh mắt Tuấn chạm ánh mắt Hiên, Hiên chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ, còn Tuấn cũng chỉ lướt qua một chút như vậy thôi. Chàng rụt rè đưa áo cho Tú. "Cảm ơn cậu, tớ đã giặt cẩn thận, gửi lại cậu." Nếu là bàn tán sau lưng, chàng hoàn toàn có thể xem Tú như một cậu bạn xinh gái. Nhưng giáp mặt, chàng lại luôn là người nhút nhát hơn. Chàng rất ít kinh nghiệm ứng xử với người khác giới. Người khác giới duy nhất chơi thân được với Trang là Huy. Tú chìa tay cầm lại áo rồi nói: "Tớ không nhận lời cảm ơn xuông đâu, cái gì cũng phải thực tế mới được." Chàng tròn mắt ngẩng lên nhìn Tú, tự nguyện giúp đỡ người khác yêu sách nẻ nọ. Chàng hơi có chút ấm ức, nhưng trả ơn cũng đúng thôi. "Phải cậu muốn gì?" Tú điềm nhiên ra điều kiện. "Một buổi hẹn." Hiền đứng quan sát nãy giờ mà trong lòng nổ sóng dữ dội. Tại sao một hot boy như Tú lại đòi trả ơn theo cách đó? Có phải là quá có lợi cho Trang không? Ghen tị muốn nổ đom đóm mắt mà. Còn may là người ở trong lòng Hiên không phải Tú. Trang lại càng bất ngờ hơn Hiên, ấp úng không biết trả lời thế nào. Thế vậy Tú càng đứng nước lấn tới: "Với tuần này đi ăn kem nhé, tớ qua đón." Vừa nói xong thì có chuông báo vào tiết. Tú cầm chiếc áo bước vào lớp không để Trang phản ứng kịp. "Cứ thế nhé, bye cậu." Tuấn đứng lặng lẽ quan sát nãy giờ, gương mặt không thể hiện một chút thái độ nào. Còn Hiên thì gò má đã nóng gian, không hiểu vì phơi nắng nãy giờ hay vì lần đầu tiên đứng gần hai hot boy đến thế. Cũng may mà có chuông báo vào tiết, nếu không Hiên cũng không biết phải làm thế nào để ứng xử được tự nhiên. Trang quay lưng bước về lớp, còn Hiên khẽ quét ánh mắt qua Tuấn, thay lời chào rồi về lớp cùng Trang. Ánh nắng nhẹ của tháng 9 bỗng nhiên ấm áp và huyền ảo lạ lùng. Cháp 5. Cuộc hẹn. Trang đắn đo mãi cũng không đủ dũng khí để đi chơi riêng với Tú. Tú chỉ là cậu bạn mới quen, không thân thiết gì, đi riêng với nhau có chuyện gì mà nói. Dù Hiên thì bị Hiên từ chối thẳng thừng, Trang biết mình không có khả năng dẫn dụ Hiên nên đành quay sang Huy. Có điều Huy cũng không khác gì Hiên, kiên quyết từ chối với biểu cảm rất gian xảo. Huy nhìn Trang lom lom xem đứa bạn mình có ưu điểm gì mà lại được hot boy cho mượn áo rồi còn mới đi chơi. Được hot boy để ý là may mắn, Huy cũng chẳng dư hơi mà làm kỳ đà cắn mũi. Nếu so với việc đơn phương theo đuổi Hùng, chẳng thà để cho hot boy theo đuổi sẽ tốt hơn cho Trang. Dĩ nhiên, Trang cũng không chịu bó tay. Trang liền ra điều kiện. "Nếu có cô Hiền nữa, cậu sẽ đi cùng tớ chứ?" Cô Hiền đúng là điểm yếu của Huy, Vừa nghe được điều kiện Trang đưa ra, Huy đã nghiêm túc nhìn Trang rồi nghi hoặc hỏi. Thật không? Trang gật đầu kiên định, trong lòng sớm đã mở tiệc ăn mừng. Để nhờ cô Hiền đi cùng thì đơn giản lắm, cô rất tốt bụng và lại Trang cũng là học sinh cưng của cô mà. Cuối tuần Tú đến đón Trang, vừa nhìn thấy Tú, Trang đã cảm thấy ngứa con mắt. Học sinh lớp 12 thôi mà, đã đủ tuổi đâu mà cứ SH, phù trường quá rồi. Mà thực ra Trang chưa đủ tuổi, chứ không chừng Tú đã đủ 18 tuổi rồi. Ngược hẳn với hình ảnh cậu bạn mặc chiếc áo sơ mi kẻ body khá đẹp mắt, cùng chiếc quần kaki nâu vừa vặn, thỉnh thoảng còn lộ ra chiếc thắt lưng hợp mốt như là hàng xách tay của Mỹ, thì Trang lại mặc nguyên cái áo sơ mi đồng phục rộng thùng thình, cùng chiếc quần jean cũng rộng nốt, lại còn thêm đôi dép siêu nhẹ màu đen cổ lỗ sĩ. Tú cũng nhìn Trang với ánh mắt cực kỳ lưỡng lự, trong đầu thầm nghĩ, mình vớ phải người rừng hay sao thế này? Sau một lúc hai bên nhìn nhau với những cảm nhận riêng biệt, ánh mắt không lóe lên lửa tình mà lóe thứ lửa rất khó diễn tả, thì Tú cũng kịp lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. Cậu không ngại đi ăn kem trong thời tiết thu xe lạnh này chứ? Trang nhìn Tú rồi lắc đầu nhẹ nhẹ. Tớ không ngại, nhưng tớ muốn đi mua sắm ít quần áo, cậu đưa tớ đi được không? Nghe đến đây Tú mừng ra mặt. Nói thật Tú cũng là con người có tính sĩ diện cao, nếu đi cùng người rừng thì e là ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn nhìn về Tú rồi bàn tán, cười cợt cũng nên. Không muốn người khác nhìn vào rồi đánh giá, bông hoa nhại cắm bãi. Tú sẵn sàng bỏ tiền để khai thác vẻ đẹp tiềm ẩn nơi Trang. Mà Tú cũng lo xa quá rồi, đã tán đổ đâu mà lo bông hoa nhại cắm bãi. Nốt, bông hoa nhại hiển nhiên là Tú rồi. Tú đưa Trang đến địa chỉ shop quần áo mà Trang nói. Sau khi gửi xe, Tú vào trong hăm hở chọn đồ. Tú thật ra cũng khá tinh tế, nói về khiếu thẩm mỹ thì hiếm ai sánh bằng. Tú lượn lờ một lượt rồi chọn một chiếc váy xòe cùng với một chiếc áo ren khá đẹp mắt, trong khi Trang bước vào shop chỉ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ. Tú đưa cho Trang chiếc váy cùng chiếc áo ren rồi bảo, tớ nghĩ nó hợp với cậu. Trang cầm chiếc váy cùng chiếc áo ren rồi cười nhạt, Huy chết tiệt đi đâu rồi, hay lại tranh thủ đưa cô Hiền đi đánh quả lẻ. Trang miễn cưỡng đứng dậy vào trong thử đồ, lát sau Trang ngượng ngùng bước ra ngoài. Tớ cảm thấy không thoải mái, cứ trông chả làm sao ấy. Tú đơ ra một lúc, không biết nên khen dáng người Trang đẹp hay nên tự hào về con mắt thẩm mỹ của mình nữa. Quả thực là rất đẹp. Thấy Trang rúng gió mất tự nhiên, Tú liền cười. Không phải trống trải mà cảm thấy rất mát đúng không? Trang thoáng đỏ mặt, đúng là phía dưới rất mát, không cẩn thận lộ hàng như chơi, nhất là lúc nào gió mạnh. Trang định vào trong thay ra thì thấy bóng ai quen quen. Trang mừng rỡ chạy ra cửa vẫy vẫy. Huy, ở đây này! Vừa nhìn thấy Trang, chiếc xe SH đã lảo đảo, tí nữa thì đâm vào chỗ cây cảnh gần đấy. Huy thật không dám tin vào mắt mình nữa. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Trang bình thường là thế, mà khi khoác lên mình một chiếc váy xinh đẹp lại có thể trở nên nổi bật lạ kỳ. Huy dừng xe rồi nhanh nhẹn đi gửi xe. Trang hớn hở chào cô Hiền rồi đưa cô vào trong. Hôm nay cô Hiền mặc một chiếc quần vải ngố màu đen cùng chiếc sơ mi vintage màu trắng rất đẹp, nhìn vừa dịu dàng, vừa sang trọng, vừa trẻ trung lại nổi bật. Trang cũng là con người có tí mồm mép nên lúc nào cũng biết cách ca ngợi đúng ưu điểm của cô. Con gái, ai chẳng thích được khen. Còn Huy đúng là đồ dại gái, bình thường đi cùng Trang lúc nào cũng xe đạp cọc cạch, thế mà lúc đi đón cô Hiền lại mày đặt SH. Mà nhà Huy làm gì có SH cơ chứ, mày đặt đi mượn cơ đấy. Biển số xe này nếu không nhầm thì Huy mượn của Hùng. Cô Hiền cũng nhìn chiếc váy Trang đang mặc rồi cười tủm tỉm. Em có con mắt thẩm mỹ có kém cạnh ai đâu mà phải nhờ cô chọn giúp. Trang cười ngại nhìn về phía Tú. Đâu phải em chọn đâu, là bạn ấy. Tú đứng ở quầy hàng chán nản nhìn hai con kỳ đà cắn mũi. Thế ra đây không phải hẹn hò riêng mà một buổi team building à? Dù có không thích thì cũng nên cởi mở. Tú lại gần chào cô Hiền và Huy. Chuyên gia đến rồi, Tú đâu còn chỗ mà thể hiện, để ngồi xuống salon đợi Trang chọn đồ. Huy cũng ngồi xuống salon vu vơ hỏi, cậu thật sự thấy được ưu điểm của Trang sao? Tú hơi bất ngờ trước câu hỏi của Huy, giống như là đang muốn bảo vệ bạn mình trước cạm bẫy cuộc đời vậy. Không thân quen gì mà tự nhiên hỏi câu này, Huy cũng hơi đường đột và thiếu lịch sự rồi. Tuy vậy, mối nghi ngờ của Huy cũng đúng thôi mà, rõ ràng ở Trang không có một tố chất nào để một hot boy lúc khác phải để ý và chinh phục. Tú cười. Ưu điểm mà cậu nói là gì? Nội dung hay hình thức? Nếu là hình thức, không phải Đỗ Thủy Trang lúc nãy xuất hiện trước mặt cậu rất nhiều ưu điểm hay sao? Dĩ nhiên ý Huy chỉ muốn hỏi Tú có nghiêm túc trong chuyện này không, còn ưu điểm của Trang à? Ngoại trừ học lực tanh tưởi ra thì làm gì có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net